Dạ tâm thiên chướng đăng, chương 20, góc truyện audio.com. Tết xuân năm nay tựa hồ tới đặc biệt sớm, ở lục phiến môn trên dưới còn chưa có thời gian chuẩn bị. Nhưng thực hiển nhiên, tất cả mọi người không có tâm sức ăn Tết, chỉ trừ Cố Tích Chiều. Đối với chuyện ăn Tết này, coi biểu hiện của Tích Chiều, thực rõ ràng hắn đã muốn nhập ma, phàm là chuyện chuẩn bị đón Tết nào có thể tưởng tượng được. Hắn một việc cũng không bỏ qua, chuẩn bị hàng Tết, hoa đăng, pháo, tu sửa quét tước toàn bộ lục phiến môn, tài chế quần áo mới, thậm chí còn soạn một bàn tiệc rượu tại Vân Lai Lầu. Mỗi lần nhìn thấy Cố Tích Chiều đang cầm bộ sách có liên quan tới tập tục ăn Tết đọc, sau đó vẻ mặt kích động chạy vào chạy ra Thích Thiếu Thương đã cảm thấy khủng bố. Hắn là Cố Tích Chiều. Hắn là Cố Tích Chiều kinh tài tuyệt diễm kia. Chấm, hắn là Cố Tích Chiều lúc trước, tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm, như tiên giáng trần. Tích Chiều, người tới, chúng ta nói chuyện. Thích Thiếu Thương vô lực ngồi ở ghế trên, vừa mới ở trong thư phòng ra các thần hầu thảo luận vụ án tới 3 canh giờ. Vừa ra liền nhìn thấy bộ dáng bận rộn của Cố Tích Chiều càng làm cho hắn hoa cả mắt. Cố Tích Chiều trần chờ một lát, buông việc đang làm xuống. Lần đến ngồi xuống bên người Thích Thiếu Thương, có việc gì, ta đang bề bộn nhiều việc, ngươi vội cái gì? Thích Thiếu Thương mệt mỏi xoa ấn đường, vội vàng chuẩn bị đón Tết, ngươi xem không hiểu sao? Cố Tích Chiều hơi hơi nhướng mày, thuận tay lấy giấy hồng trên bàn bắt đầu cắt hoa, hắn thật đúng là biết lợi dụng thời gian. Thích Thiếu Thương không đồng ý lắm lắc đầu, Tích Chiều, hàng năm đều phải ăn Tết. Ngươi không cần để tâm như vậy. Cố Tích Chiều cũng học bộ dáng của hắn, không đồng ý lắm lắc đầu, mỗi ngày đều phải ăn cơm, vậy ngươi có thể không cần để tâm sao? Hoa giấy rất nhanh cắt xong, hắn đứng lên hướng ánh mặt trời cẩn thận nhìn thành phẩm trong tay mình. Vừa lòng gật đầu, quả thông minh khéo tay, Thích Thiếu Thương nhịn không được âm thầm tán thưởng, bỗng nhiên lại không quá nhẫn tâm dội hắn nước lạnh. Ta biết các ngươi đều không có tâm tư, phải đối đầu kẻ địch mạnh. Cố Tích Chiều dán hoa giấy lên cửa sổ, hạ giọng nói, ta đã quên ăn Tết là dạng gì, nhớ được gần nhất là trước 7 tuổi, cũng muốn mơ hồ, bằng không cũng sẽ không phải luôn luôn đọc sách mới biết làm sao. Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy ảm đạm, Tích Chiều hắn cũng chỉ có nơi này, thiên hạ to lớn hắn chậm rãi đi qua. Từ phía sau lưng ôm lấy Y Tích Chiều, ngươi tỉnh lại đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Tích Chiều, thân thể Cố Tích Chiều ở trong ngực hắn không tự giác run rẩy. Lập tức lại thả lỏng, dường như không có việc gì xảy ra, tiếp tục công việc trên tay, giống như căn bản không nghe được lời của hắn. Ta không thể, Tích Thiếu Thương, tỉnh sẽ đối mặt với hết thảy những điều chính mình vĩnh viễn cũng không muốn đối mặt. Ta không thể, ta thật sự tình nguyện cả đời đều như vậy, nhưng mà vô luận Cố Tích Chiều trốn tránh như thế nào. Phải tới rồi cũng sẽ tới, tránh cũng không thể tránh. Ta nói, nhất định không phải hắn. Huynh vì sao không tin tưởng ta? Thích Thiếu Thương vỗ mạnh cái bàn. Trên mặt bàn có cái gì đều nhảy dựng hết lên. Nếu huynh nắm chắc trong lòng, thì tại sao không cho ta thử? Thiết thủ cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Có cái gì tốt mà phải thử, võ công của hắn mất hết, huynh muốn thử, hay muốn giết hắn? Thiếu Thương, chú ý lời nói của huynh, vô tình lạnh lùng nhắc nhở. Thích Thiếu Thương ngây cả người, suy sụp tinh thần ngã ngồi trên ghế dựa, thử chính là không tin hắn, các huynh không thể như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có ác niệm đối với các huynh. Thiếu Thương, ta biết huynh để ý hắn, nhưng huynh cẩn thận ngẫm lại đi. Từ khi Cố Tích Chiều xuất hiện đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Trong lòng huynh thật sự một chút hoài nghi cũng đều không có sao. Thiết thủ trầm ổn nói, chúng ta đều hy vọng không phải là hắn. Lảng tránh không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Ta không cho là ta đang lảng tránh. Lôi cô nương, ma nhãn yêu cơ từng nói qua một câu. Chính là nói Tích Chiều. Ý là, phạm sai lầm một lần. Người khác sẽ đem tất cả sai lầm đều đặt lên người hắn. Các huynh tự vấn xem, các huynh đến tột cùng là hoài nghi hắn hay là cũng cùng người khác giống nhau. Thích Thiếu Thương, Huynh mất lý trí rồi. Lãnh Huyết nhịn không được mở miệng. Trên thực tế bóng dáng Cố Tích Chiều giống hệt hắc y nhân đã thương ta. Chẳng lẽ ngay cả chuyện này huynh cũng muốn hoài nghi? Thiết Thủ hỏi lại hắn. Không có khả năng, Thích Thiếu Thương nói chắc như đinh đóng cột. Không có khả năng, Thiếu Thương, ngay cả ta cũng không nói giúp huynh được. Huynh không biết là chính mình rất võ đoán sao? Truy Mạnh cũng lên tiếng. Toàn bộ lục phiến môn ta có cảm tình tốt nhất với Tích Chiều. Đối với huynh không thể không nói. Hắn lần này trở về thật sự kỳ quái. Thiếu Thương, nguyên nhân cậu khăng khăng như vậy là gì? Gia Cát Thần Hầu lại bình tĩnh thưởng thức trà. Chúng ta không nhất định phải thử. Nhưng cậu dù sao cũng phải cho chúng ta một lý do hợp lý. Nếu thật là Bích Chu Hàn Minh Công, vậy nhất định không phải Tích Chiều. Thích Thiếu Thương thống khổ nhíu mi. Muốn nói lại thôi, 2 năm trước, huynh cùng Cố Tích Chiều. Còn có tư đồ không? Các ngươi trong lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô tình gặp Thích Thiếu Thương tần sắc cổ quái. Rốt cục mở miệng, tất cả mọi chuyện đều là theo 2 năm trước bắt đầu. Thiếu Thương, huynh chẳng lẽ không hiểu chuyện cho tới bây giờ huynh không nên tiếp tục che giấu sao? Nghi vấn này, 2 năm trước hắn đã muốn hỏi. Ta từng tra điển tịch, tu luyện Bích Chu Hàn Minh Công phải giữ thân đồng tử. Tích Chiều đã không còn như thế, cho nên nhất định không phải hắn. Ta nói như vậy, liền là như vậy, các ngươi tin cũng tốt không tin cũng tốt, cùng lắm thì ta dẫn hắn đi. Tích Chiều đã không còn là đồng tử thân. Truy Mạnh nghi hoặc lặp lại. Thiếu Thương, làm sao huynh biết, Tích Chiều nói cho huynh biết sao? Truy Mạnh, câm miệng, mọi người ở đây, trừ Thích Thiếu Thương ra đều đồng loạt giống lên. Nói đã nói đến rõ ràng như vậy. Đầu óc Truy Mạnh tột cùng là làm bằng cái gì? Mõ hay là đá? Được rồi, đừng tái truy cứu. Gia Cát Thần Hầu đột nhiên cảm thấy được chính mình già rồi. Mấy năm nay khinh nhân thật sự là không biết phải gọi là gì. Tóm lại, không phải hắn là tốt rồi. Ta cũng không hy vọng là hắn. Âm thanh gì, mới vừa bị giống, Truy Mệnh lại đột nhiên nhảy dựng lên. Một cước đá văng cửa phòng. Cố Tích Chiều đứng ở bên ngoài trở tay không kịp. Lảo đảo vài bước mới dừng lại được. Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người. Thần sắc rất hốt hoảng. Ta tìm không thấy Vãn Tình. Vãn Tình đâu, Tích Chiều, ngươi làm sao vậy? Tích Thiếu Thương phi thân chạy nhanh qua ôm lấy hắn. Chỉ cảm thấy giống như mình đang ôm lấy một khối băng. Tại sao lại lạnh như thế? Gia Cát Thần Hầu đi lên trước, chế trụ mạnh môn của hắn. Một lúc sau lại lắc đầu. Tích Chiều, ngươi huyết hành rất hư. Bình thường nhớ phải mặc nhiều hơn một bộ quần áo. Biết không, ta không lạnh, không lạnh Vãn Tình đâu. Thần chí Cố Tích Chiều tựa hồ vẫn không rõ ràng lắm. Tích Chiều, ngươi không phải không lạnh, ngươi là lạnh đã thành quen, cho nên không biết, Thích Thiếu Thương biết tình huống không đúng, cố gắng muốn rời đi lực chú ý của hắn, lời Gia Cát Thần Hầu sẽ không sai, ngươi phải nghe, biết không, Cố Tích Chiều hiển nhiên bị lời hắn chấn động, ánh mắt tán loạn dần tập trung, dần dần thanh minh, mang theo thống khổ không che giấu. Ta lạnh đã thành quen, cho nên không biết, Thiếu Thương, ta tìm không thấy Vãn Tình, ta tìm không thấy Vãn Tình, làm sao bây giờ, ta nên làm gì bây giờ, ta không thể để nàng một mình, nàng sẽ sợ, Cố Tích Chiều đột nhiên nôn ra một búng máu, té xỉu ở trong tay Thích Thiếu Thương, cách chương.